Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, lép 4 đét. Cái này Lâm Trung Ảnh nhìn một cái chính là giang hồ nhân sĩ. Không chỉ trang phục ăn mặc thật giống như võ hiệp trong phim ảnh chạy đến, liền ngay cả giọng điệu đều một bộ người giang hồ giọng điệu. Bất quá nhìn tuổi tác dường như không là rất lớn, vẫn còn không tính là lão giang hồ. Sở Ca cùng Lâm Trung Ảnh trò chuyện mấy câu, sau đó rất nhanh liền đem sự chú ý bỏ vào hoàn cảnh chung quanh lên. Chỗ của hắn nhưng là một thành phố bên trong, nhìn chung quanh kiểu kiến trúc nhưng có chút Gothic gió dê trinh. Khắp nơi đều là đỉnh nhọn nhà ở cùng cổ xưa tường đá. Bất quá nhìn kiến trúc tiêu chuẩn cảm giác không giống như là thời trung cổ, ngược lại là càng gần gũi văn hóa phục hưng thời kỳ trình độ. Thời gian chính là ban đêm, chung quanh một mảnh đen nhánh. Bất quá tại thành phố ban đêm đèn đuốc trung hòa ánh trăng chiếu rọi xuống, ngược lại có thể thấy vật. Để cho Sở Ca cảm thấy mới lạ là, cái thế giới này lại có ba cái mặt trăng. Một vòng màu vàng trăng sáng, một vòng màu trắng trăng sáng, cùng với một vòng huyết sắc trăng sáng. Còn không chờ hắn lại lần nữa kỳ trong khôi phục như cũ, loáng thoáng, một chút tiếng kêu thảm thiết cùng quái dị âm thanh nhưng từ bốn phương tám hướng truyền tới. Thoạt nhìn phụ cận đây không phải là rất thái bình đây, Sở Ca trong đầu nghĩ. Hắn nhìn phía sau, liền ở sau lưng chỗ không xa, lại đang tụ lại một đám người. Có chừng mười mấy bộ dáng, nữ có nam có, thậm chí còn có đứa trẻ cùng lão đầu. Từng cái sắc mặt sợ hãi, có trong tay mấy người còn cầm đao kiếm, gậy gộc, bất quá nhìn bộ dáng của bọn họ phỏng chừng cũng không có sức chiến đấu gì. Vẫn không thể quá trông cậy vào, duy nhất thoạt nhìn tương đối giống nhau là có thể đánh. Cũng chính là ba cái ăn mặc đấu bồng đen, mang nóc tròn cái mũ ra hỏa rồi. Bọn họ không chỉ cầm lấy kiếm, còn đeo nỏ, lúc này đang canh giữ ở ngõ hẻm cửa ra. Tựa hồ là nào đó thợ săn tiền thưởng các loại nhân vật. Thoạt nhìn, đây cũng là một nhánh chạy nạn đội ngũ. Nhưng không biết Willa tại trong chi đội ngũ này đóng vai dạng gì nhân vật. Vào lúc này, một người khác cũng rốt cuộc bị Willa bị triệu hoán đi ra rồi. Lần này bị gọi tới nhưng là một cái ăn mặc trường bào nữ nhân. Đàn bà trước mắt này, lại quả thực để cho Sở Ca kinh diễm một cái. Mặc dù linh mẫn thể trạng thái, nhưng mà nàng xem ra lại như cũ xinh đẹp dị thường. Ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ, bất quá trang phục nhưng có chút cổ quái. Nàng mặc lấy màu đen nữ phù thủy áo choàng, trên đầu mang đỉnh đầu thật to đỉnh nhọn cái mũ, trong tay còn nắm một cây cây chổi. Tóc của nàng lung tung kia xõa xuống, thoạt nhìn hoàn toàn không có đánh để ý qua. Ánh mắt lạnh như băng vô hình mang theo một tia hài hước. Cái này làm cho để cho nàng tại xinh đẹp sau khi lại thêm mấy phần cuồng dã cùng cảm giác nguy hiểm. A, chúng ta lại gặp mặt. Akram Bredeira, Diêu Viễn Chi Quốc nữ phù thủy Elena hướng ngươi chi kính. Ngươi tốt Elena, thật cao hứng ngươi đón nhận ta triệu hoán. Lần này muốn nhờ ngươi. Tốt rồi, mấy vị mời dựa đi tới đi. Cái kia mấy cái đấu bồng đen lập tức xúm lại, có chút phòng bị nhìn lấy Sở Ca, Lâm Trung Ảnh cùng Elena. Trong đó một cái dâu quai nón đấu bồng đen cảnh giác hỏi: Willa, bọn họ rốt cuộc là cái gì? Quỷ hồn, thánh linh, ta chưa từng thấy qua loại vật này. Bọn họ là bạn của ta, ngươi chỉ cần biết một điểm này là được. Vì dùng lãnh khốc ngữ khí nói, vừa nhìn về phía Sở Ca, Lâm Trung Ảnh cùng với Elena. Các vị, thời gian cấp bách, ta không rảnh làm nhiều giới thiệu và giải thích rồi, cho nên ta liền nói đơn giản một chút rồi. Nơi này là Ali cái kia ư thành thành, cổ thần Ali Na che chở thành phố, nhưng mà vực sâu sức mạnh đã lây nơi này. Ali Na tế ti cùng kỵ sĩ phần lớn đều đã bị ăn mòn, đã hoàn toàn mất đi canh giữ tòa thành thị này năng lực. Tòa thành thị này cư dân cũng nhận được ảnh hưởng, bắt đầu cuồng nhiệt hóa. Bết bát hơn chính là không biết là ai mở ra một đạo kẽ nứt. Hiện ở trong thành phố này khắp nơi đều là đáng sợ quái vật. Đằng sau ta những người này là ta thật vất vả tụ tập lại người may mắn còn sống sót. Nhưng mà dựa hết vào ta lực lượng của chính mình là không có biện pháp dẫn bọn hắn rời đi. Cho nên ta mới gọi về các ngươi. Ta hy vọng các ngươi có thể trợ giúp ta đem bọn họ che chở đưa ra ngoài. Yên tâm đi Brett nữ sĩ. Ma pháp của ta sẽ vì ngươi ra sức. Tại ta ma pháp lực lượng trước mặt, vô luận là dạng gì quái vật, đều đưa hóa thành cho bụi. Tay của Elena nhẹ nhàng đánh một cái búng ngón tay. Chung quanh nàng lập tức hiện ra ba cái hỏa cầu thật lớn. Vòng quanh nàng bay múa. Lâm Trung Ảnh cũng vỗ ngực một cái. Willa cô nương nhưng hãy yên tâm. Có ta Lâm Trung Ảnh tại. Quản nó cái gì yêu ma quỷ quái. Trước lãnh giáo võ công của ta lại nói. Lâm Trung Ảnh nói lấy cũng rút ra sau lưng nhất đao nhất. Kiếm. 10 phần tự tin nói. Sở ca lòng nói đến. Đều là một đám đùa giỡn tinh. Chúng ta cũng đừng đi theo khinh miệt rồi. Hắn cũng đem M249 súng máy hạng nhẹ móc ra. Tùy thời ra sức, lại không có nói nhiều cái khác. Willa gật đầu một cái. Lâm, ngươi theo ta cùng nhau ở trước mặt mở đường. Sở ca, ngươi tới cản ở phía sau. Elena, ngươi cũng có thể phi hành đi. Trên không trung che chở chúng ta đi. Các ngươi ba cái phụ trách coi trọng những người khác. Tận lực không nên để cho bọn họ lạc đội. Minh bạch Willa, cái kia dâu quay nón nói lấy hướng về phía sau lưng hô lớn. Các vị, chúng ta cái này liền xuất phát rồi. Tất cả mọi người đều theo sát. Nếu như ngươi bị rơi xuống rồi, vậy cũng chỉ có thể chỉ cầu nhiều phúc. Willa cùng Lâm Trung Ảnh trước tiên lao ra cái dương. Những thường dân kia lập tức tụ lại theo sau. Sở ca đi theo đội ngũ phía sau. Một bên tiến tới vừa thỉnh thoảng hướng về sau lưng nhìn lại. Đội ngũ vừa ra hẻm nhỏ, ngay lập tức sẽ đã mất đi che chở. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Trước mắt trên đường phố đã là hỗn loạn tưng bừng. Khắp nơi đều là thiêu đốt kiến trúc. Trong bóng tối khắp nơi xuyên loạn quái vật. Còn có lung tung không có mục đích điên cuồng chạy trốn người đi đường. Những người đi đường này rõ ràng cùng những thứ kia nơm nớp lo sợ bình dân bất đồng. Từng cái ánh mắt mạo hiểm hồng quang, bắp thịt cả người bành trướng, khuôn mặt dữ tợn, giống như biến dị quái vật. Đội ngũ vừa xuất hiện tại trên đường phố, ngay lập tức sẽ hấp dẫn phụ cận một chút cuồng hóa người. Cẩn thận, một khi bị những thứ này cuồng nhiệt người cắn phải hoặc là bắt, liền sẽ phải chịu thâm uyên lực lượng ăn mòn. Một điểm này đối với các ngươi chắc là vô hiệu, nhưng là sự công kích của bọn họ lực vẫn không thể xem thường. Willa nhắc nhở, tay vung lên, trong nháy mắt cho chính mình ra chỉ mèo chi yêu nhã. Báo chi mau lẹ, khuê xà phản xạ, tam trọng pháp thuật, tiếp lấy lại dùng tay tại trên lưỡi kiếm nhẹ nhàng phất qua sắc bén vũ khí. Trên lưỡi kiếm lập tức rát lên một tầng hàn mang, những thứ kia cuồng nhiệt thị dân lập tức dâng lên. Từng cái phảng phất dã thú hướng về Willa nhào tới. Nhưng mà động tác của Willa lại khác thường bén nhạy mà linh hoạt. Thân hình chăn trở xê dịch. Giống như khiêu vũ ung dung tại quái vật khe hở gian qua lại. Vũ điệu này động tác mặc dù xinh đẹp. Nhưng cũng chí mạng. Trong tay nàng lưỡi dao sắc bén theo động tác không ngừng quơ múa. Hàn quang lóe lên. Từng cái cuồng nhiệt thị dân thân hình cứng ngắc. Sau đó thân thủ tách ra. Chán nản ngã xuống đất, chết chi múa không ngừng cướp đi quái vật sinh mạng, nhưng mà người nhiều hơn hình quái vật lại dâng lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.